Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Quy Tiên Nhân sợ hãi. Sâm Tư Ly cách đấu cuộc so tài chàng thứ 7, Bánh Su Kem tuyển thủ một cái trọng quyền đem đối thủ cô. Bánh Su Kem tuyển thủ mặc dù đang đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên bại trận, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ kinh người. Đây mới là đệ một hiệp, đã đem đối thủ sạch sẽ gọn gàng đánh bại. Trên màn ảnh vẫn còn đang thả về lấy mới vừa cử hành lôi đài quyền anh tái. Bên kia, một đầu hắc sắc tóc quan rất tuấn tú Bánh Su Kem đang nhận lấy ký giả phỏng vấn. Thực lực của ta mọi người hữu mục cộng đồ, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên. Cho nên ta bị Son Goku châu cô, tình huống thật là bọn họ ở ta ẩm thực bên trong hạ độc. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội căn bản không phải một tái tránh quy cách đấu tái sự. Ta là bởi vì Kuma tiên sinh tài trợ trận này tái sự mới. Chỉ có, đi trước, Bánh Su Kem thẳng thắn nói, đàm luận nội dung chính là mấy tháng trước hắn ở võ đạo đại hội ở trên đánh một trận. Bánh Su Kem cũng cực kỳ khổ não, tự đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên sau khi bị đánh bại. Mỗi một lần ký giả phỏng vấn hắn lúc, Tổng hội đề cập vấn đề này, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người đó, Son Goku, Tiên Shinhan, Thành Long, Krillin, Yamcha, còn có cái kia, che mặt siêu nhân. Có người nói tên thật gọi Son Goban, bọn họ căn bản là không thuộc về mình lực lượng. Bánh Su Kem vừa nghĩ tới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thấy một màn kia màn trang cảnh, trong lòng liền run, uy, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái toàn thân xanh biếc khiến người ta thầm hoảng sợ. Có một tấm bẹp miệng rộng cánh dài quái vật, tránh ra. Quái vật kia sau khi hạ xuống, trực tiếp tự tay rút ra một cái, vây quanh Bánh Su Kem ký giả đoàn người nhất thời bị rút ra từng cái phi ngã ra ngoài. Ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Bánh Su Kem quát lên nói, ngươi chính là đã tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội Bánh Su Kem. Quái vật nhếch miệng dò hỏi, không sai, vậy ngươi có thể đi chết. Quái vật nói từng bước đi hướng Bánh Su Kem, bằng ngươi xứng sao khinh thường ta. Bánh Su Kem phẫn nộ, phải biết rằng tự đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thua ở Son Goku thủ hạ phía sau. Thanh danh của hắn liền xuống dốc không phanh, rất nhiều trước đây đối với hắn một mực cung kính người xem ánh mắt của hắn đều có cái gì không đúng. Đi chết đi cho ta. Bánh Su Kem nhằm phía quái vật. Sau đó một cái trọng kích đập tới, một tay, xanh biếc bàn tay to đột nhiên xuất hiện, bắt được Bánh Su Kem tay. Cái gì? Bánh Su Kem phát hiện mình vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể để tay tránh thoát được. Ngươi quá yếu, như vậy cũng có thể vào võ đạo đại hội. Quái vật nhếch miệng nói rằng, sau đó hắn giơ lên tay kia. Đã như vậy, ngươi đi chết a. Sau đó Bánh Su Kem liền cảm giác quay cuồng trời đất. Tầm mắt của hắn có thể xem tới trên mặt đất đứng một cái không đầu thân thể. Cái kia hình như là cơ thể của ta a. Bánh Su Kem ý niệm trong đầu tiêu thất. Quái vật phi thân lên. Trong khoảnh khắc đi xa, chỉ là bầu trời phiêu dưới một cái thẻ. Trên thẻ là một cái to lớn chữ Hán, ma. Dương hoa phiêu đãng. Đê bên phong cảnh như tranh vẽ, một bó buộc mân côi từ một cái đầu đỉnh có một lọn tóc bàn tử trong tay rơi xuống. Vì sao? Lang nhân nhìn đi xa nữ tử bóng lưng, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hắn không nghĩ ra, chính mình thật vất vả ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bị Quy Tiên Nhân làm cho khôi phục thân. Người, vốn tưởng rằng có thể đoạt được giai nhân niềm vui, nhưng là... Ta không thích như ngươi vậy, ta thích nhiều lông nhân, chúng ta không thích hợp, ngươi chính là đừng tải trên người ta lãng phí tinh lực. Lang nhân nghĩ mới vừa cô bé kia ghim hắn bày tỏ lời nói. trong lòng nghĩ không thông. Tự võ đạo đại hội sau khi trở về, hắn điên cuồng truy nữ hài, nhưng là một cái đều ghét bỏ hắn. Mới vừa cái này đã là lang nhân tuyển tay đuổi cái thứ năm nữ hài. Lúc trước ta là thân sói trạng thái, các người đều nói không thích cả người trường mãn mau loại hình. Hiện tại trên người ta đã không có bộ lông, các người còn nói thích nhiều lông. Vì sao? Vì sao? Lang nhân gầm to, xin hỏi, người chính là đi quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nam lang tuyển thủ. Một giọng nói vang lên, lang nhân nhìn liền đi. Chỉ thấy cách đó không xa một cái cả người lục sắc, miệng rất rộng quái vật đã đi tới. Ta là đi quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội dự thi. Ngươi muốn làm gì? Lang người nói, như vậy, không sai, ta muốn giết chính là ngươi. Quái vật này thân thể đột nhiên khẽ động, sau đó lang nhân liền mất đi chi giác. Thật đúng là yếu nha, nhân vật như vậy cũng có thể đánh vào tiền tám mạnh mẽ. Kế tiếp chọn người nào tốt đâu? Là hắn, thêm Khan Vương a, người này dường như đoạt được qua vài lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân. Chiều rộng miệng ra xanh lá quái vật giang hai cánh ra, phi lên không trung, biến mất trong nháy mắt, tìm không thấy. Duy chỉ có lưu lại là trên mặt đất thi thể của lang nhân cùng một tấm ma chữ tạp phiến. Một cái lại một cái đã từng đã tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội võ đạo ra bị người giết. Chết, ngay từ đầu các nơi cảnh sát chỉ là đem trở thành thông thường mưu sát án làm. Có thể theo người bị giết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa từng cái bị giết chết võ đạo nhà bên cạnh đều sẽ lưu lại một viết có ma chữ ngọn thẻ. Cho nên, án kiện rốt cuộc đưa tới hữu tâm nhân quan tâm. Cái này một ngày Quy Tiên đảo bên trên gió êm sóng lặng. Mặt trời chói chang, cô Linh Linh cây dừa dưới Krillin cùng Yamcha ngồi đối diện nhau. Lẳng lặng đả tọa, bỗng nhiên hai người lỗ tai giật mình, đều trợn mở mắt nhìn hướng một cái phương hướng. Bĩu môi, một trận màu da cam máy bay hướng phía bên này rất nhanh bay tới. Hai người con mắt một cái sáng. Yamcha, cái này mới tách ra bao lâu Bulma liền không nhịn được tới thăm ngươi. Krillin trêu ghẹo, Yamcha cũng là rất vui vẻ. Hắn cùng Bulma chiến tranh lạnh từ xưa đến nay. Coi như đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hai người hòa hảo rồi. Có thể cũng không lâu lắm lại xào xáo. Một mạch đến hiện tại Bulma đều không đến xem qua hắn. Kỳ quái, cái này máy bay dường như không phải Bulma. Yamcha bỗng nhiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chắc là đổi máy bay. Ngược lại Bulma ra là có tiền, một khung máy bay dùng lâu cũng nhìn phát chán đổi một trận khác hình hào cũng bình thường. Krillin nói rằng, lúc này máy bay đã phi gần, hai người đã có thể nhìn thấy phía trên nhân. Không đúng, không phải là Bulma. Một lát sau máy bay đứng ở Quy Tiên đảo bên trên, cửa mở. Nhảy dưới một người mặc chế phục, đội nón trung niên nhân. Xin hỏi Vũ Thiên Tiên sinh có ở? Trung niên nhân nhìn về phía Krillin cùng Yamcha dò hỏi. Ở, xin hỏi, Võ Thiên Lão Sư, Võ Thiên Lão Sư, dường như có điện thơ của ngươi tới. Bên trong nhà Quy Tiên nhân đang nhìn không thích hợp thiếu nhi tiết mục tivi. Lúc này liền đóng tivi, đẩy cửa ra đi ra. Biêu kiện, không đúng rồi, làm sao lại có ta biêu kiện, ta tỷ tỷ cũng không gửi email cho ta, là không phải lầm. Quy Thiên Nhân đi tới trung niên nhân trước người, chào ngươi, ta chính là Vũ Thiên, có thể là của ta biêu kiện, biêu kiện ký hiệu chính là Vũ Thiên Tiên Sinh. Trung niên nhân liền từ trong túi sách móc ra một phong thư, đưa cho Quy Thiên Nhân. Vũ Thiên Tiên Sinh, thư tín ngươi đã nhận được, ta đây cáo từ. Trung niên nhân xoay người máy bay. Võ Thiên Lão Sư, là ai cho ngươi thư? Ta nhớ được ngươi là Thiên Sát Cô Tinh, không có người thân nha. Xú tiểu tử, ta có bằng hữu. Quy Tiên nhân hừ một tiếng, nhìn về phía thư tín, lập tức trên mặt càng là nghi hoặc. Là, vâng, Đúng, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội gửi tới. Kỳ quái, lúc này bọn họ gửi thư tín món làm cho ta cái gì? Quy Tiên Nhân lấy ra thư quan sát. Có quái vật đoạt đi rồi võ đạo đại hội trải qua giới người dự thi danh sách. Sau đó, Quy Tiên Nhân đọc không có vài câu. Biến sắc, võ thiên lão sư, chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng, Piccolo, đại ma vương Pocolo. Quy Tiên Nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thư văn. Càng xem thần sắc của hắn liền càng nghiêm trọng hơn. Dần dần tay hắn đều có chút run. Piccolo, Krillin cùng Yamcha lơ ngơ. Đi theo ta, Quy Tiên Nhân nhảy vào Quy Tiên phòng. Đánh mở TV, rất nhanh điều chỉnh đến một cái đài. Gia tăng ngoại ô thành phố bên ngoài lại xuất hiện cùng nhau mưu sát án. Người bị hại nghe nói là cái độc tự tu hành võ đạo gia. Đã từng đã tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Trên TV xuất hiện từng bức họa. Căn cứ Interpol ban bố tin tức, đây là cùng nhau liên hoàn vụ án giết người. Tội phạm tựa hồ đối với võ đạo gia có trời xanh cừu thị. Hết thảy người bị hại đều là tu hành võ đạo gia. Lúc này đây thêm không phải tiên sinh, ngộ hại, đã là đệ 34 bắt đầu võ đạo gia bị giết. Hết thảy bị giết võ đạo gia bên người đều gặp phải một cái như vậy tiêu ký. Sau đó trên TV, xuất hiện một cái bốn chu hồng sắc đôi bên khung, ở giữa viết có hắc sắc chữ Hán, ma, ngọn thẻ. 3. Quy Tiên Nhân trong tay TV điều khiển từ xa rơi xuống trên mặt đất. Là, vâng, đúng, hắn, cái này tiêu ký, thật là hắn, là đại ma vương Pocolo. Quy Tiên Nhân thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Ký hiệu này, chính là đại ma vương Pocolo tiêu ký. Cái này ma đầu đi ra. Hắn là thế nào đi ra? Hắn làm sao có thể đi ra? Võ thiên lão sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Võ thiên lão sư, đại ma vương Pocolo là chuyện gì xảy ra? Krillin, Yamcha liên thanh hỏi, Ran, Hải Quy, Ô Long, Phổ Nhị nghe được Quy Tiên Nhân thanh âm cũng đều vào phòng. Đi, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, chúng ta dọn nhà. Quy Tiên Nhân bỗng nhiên gầm lên. Hắn tay run run nhặt lên TV điều khiển từ xa đóng TV. Lại hướng phía mọi người quát. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi trước, rời khỏi nơi này trước. Ta lại nói với các ngươi. Được rồi, rời đi trước. Krillin cũng cảm giác sự tình dường như rất nghiêm trọng. Đi. Tất cả mọi người đi ra ngoài, Yamcha cũng là cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng Quy Tiên Nhân nhưng là võ thuật chi thần. Sống mấy trăm năm lão quái vật, Quy Tiên Nhân như bây giờ sợ hãi, hiển nhiên sự tình đã cực kỳ nguy cấp, từng cái ở Quy Tiên Nhân dưới sự thúc dục đều lao ra gian nhà. Sau đó Quy Tiên Nhân thu hồi Quy Tiên phòng. Tất cả mọi người ngồi trên thuyền tàu thuyền hướng về phương xa chạy tới. Võ thiên lão sư, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra à? Yamcha dò hỏi, Quy Tiên Nhân lúc này đã bình tĩnh một chút, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng không gì sánh được. Hơn 200 năm trước cái này cái thế giới xuất hiện một cái tên là Đại Ma Vương Pocolo sinh vật. Tà ác. Đại ma vương Pocolo không chỉ có bản thân có không thể địch nổi. Cường đại đến khiến cho mọi người đều tuyệt vọng thực lực. Hơn nữa hắn còn có thể biến ra vô số vô cùng cường đại thủ hạ. Quy Tiên Nhân chậm rãi nói tự bát. Đầu năm đó đại ma vương Pocolo khi xuất hiện trên đời cố sự. Theo Quy Tiên Nhân nói tự, toàn bộ trên thuyền bầu không khí cũng biến thành cực kỳ trầm trọng. Thậm chí tuyệt vọng, cùng lúc đó, một nhà vắng ngắt quán cơm nhỏ bên trong, góc phòng bày đặt một máy lam sắc kiểu cũ TV. Trên TV đang phát hình võ đạo gia liên hoàn bị giết một chuyện. Tiên Xin Han, cái này người bị giết dường như đều là đi qua võ đạo đại hội. Trong quán ngồi 6-7 thực khách, đại thể đều ở đây đang ăn cơm. chỉ có đông gần cửa sổ chỗ hai cái một thân trang phục màu xanh lục. Trước ngực đều có thêu chữ Hán tổ hợp kỳ quái, ánh mắt ngưng trọng nhìn tivi. Việc này cực kỳ kỳ quặc. Cái kia ma chữ tiêu ký, chiêu trừ ngươi nghĩ tới sao? Ý của ngươi là, Son Gouben cùng Hạc tiên nhân lão sư từng nói qua đại ma vương Pocolo chuyện. Nơi đây lại xuất hiện ma chữ tiêu ký. Có phải hay không là cùng loại đại ma vương Pocolo ma tộc xuất hiện? Tiên xin Hàn để đũa xuống. Chiêu trừ, xuất hiện loại sự tình này, chúng ta không thể không quản. Nhưng là cái kia vụng trộm sát thủ ngược lại chỗ đánh chết võ đạo gia. Chúng ta căn bản là không có cách nắm giữ hắn hành tung nha. Coi như muốn quản cũng không có biện pháp. Chiêu trừ nói rằng, chưa chắc. Tiên xin Hàn nhếch miệng lên. Chúng ta là tìm không được, nhưng người khác chưa chắc. Son Gouben, còn có quy tiên nhân bọn họ một người nói không chừng có biện pháp. Ý của ngươi là chúng ta đi tìm Son Gouben. Không cần chuyện gì cũng phiền phức hắn. Chúng ta đi trước Bulma ra. Ngược lại ngươi cũng nghe nói, nàng nhưng là vạn năng bao con nhộng công ty thiên kim. Lấy của nàng năng lực nếu như tìm không được, cái kia tìm Son Gouben cũng không dùng. Tiên xin Hàn đứng lên, tốt, cứ như vậy. Chiêu trừ cũng đứng lên, lão bản, tính tiền. Tiên xin Hàn, Chiêu trừ đi ra quán cơm nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.